Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 829, thích trưng diện tiểu hắc muội. Nông gia chật vật hướng về Tề quốc cảnh nội rút đi. Điền Quang đang cầu khẩn Hung Nô không nên xuất hiện thời điểm. Bạch Thuấn đoàn người đã tiến vào tòa này Yến quốc đô thành. Tòa này ngàn năm về sau được xưng Bắc Kinh, trung tâm thành phố. Hiện tại hoàn toàn không có nó nên có diện mạo, thậm chí làm Yến quốc đô thành, cũng còn không bằng Tần quốc ba thục nhị địa một ít thành trì. Càng khỏi nói Hàm Dương, Bạch Thuấn coi như là đi qua liệt quốc người, Ngụy đô Đại Lương, Hàn đô Tân Chỉnh, Sở quốc Yên Dĩnh cùng Thọ Xuân, Tề quốc Lâm Truy. Cũng là cái này Yến quốc tương đương kế thành lớn nhất, rách nát. Cũng khó trách lúc trước Doanh Tác mẹ con hai người cũng bị đưa đi Yến quốc làm hạt nhân. Liền một bộ theo đi đầy biên cương vẻ mặt, người người cũng đạo Yến quốc vùng đất nghèo nàn. Hiện tại ta xem như minh bạch, Bạch Thuấn dễ dàng liền tiến vào kế thành, quay đầu lại nhìn cái kia thành môn cảm thán một câu. Cửa thành chỉ có thưa thớt trống vắng mấy cái vệ binh. Rất hiển nhiên là toàn bộ cũng bị Yến Vương Hỷ cùng Nhạn Xuân Quân điều đi. Chính là Bạch Thuấn trước bị một nhóm kia. Yến địa tài phú cũng tập trung ở quyền quý trong tay. Tỉ như cái kia Nhạn Xuân Quân, Mạc Ngọc Kỳ Lân hừ lạnh một tiếng. Nói, Nhạn Xuân Quân, sợ hẳn là ở Yến Vương trên tay chứ. Nhìn phía xa cái kia so với lên ngày sau Tử Cấm Thành không kém là một chút Yến Vương cung. Bạch Thuấn nội tâm thầm nghĩ, chỉ hiểu được mua chuộc tài phú, cũng không hiểu được sáng tạo tài phú. Đây là Yến quốc quyền quý cùng Tần quốc quyền quý khác nhau. Không sai, nơi này, Tần quốc quyền quý, tạm thời đời chỉ Bạch Thuấn. Chỉ ít lúc trước rời đô Hàm Dương Thành. Xây dựng Hàm Dương cung thời điểm, trừ Mặc gia đệ tử, còn sáng tạo không ít vào nghề cương vị. Mà Yến Vương cung, có người nói từng cái Yến Vương cung cung điện góc tường dưới, đều có một cái chết đói công nhân. Có thể thấy được, Bạch Thuấn gật đầu ứng một câu, Yến núp vùng đất nghèo nàn, nhưng dọc theo đường đi nhìn sang. Yến Vương cung cùng với Yến quốc rất nhiều quyền quý phủ đệ đều là cực điểm xa hoa. Có thể nói là một cái, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra, quốc độ. So với Trung Nguyên Triệu Ngụy Hàn, vùng duyên hải Tề quốc, phía nam Sở quốc, Yến quốc ưu thế quá nhỏ. Chỉ có thể từ bách tính trên thân ép, trong thành thanh niên trung niên rất ít. Trên căn bản cũng bị trinh triệu đến trong quân đội. Điểm ấy ở chiến quốc thời kỳ ngược lại là rất thông thường. Nhất là ở binh lực không đủ quốc độ lại càng là thường xuyên phát sinh. Dọc theo đường đi, Bạch Thuấn đem hắn chuyến này mục đích cùng đã đạt thành đàm phán cùng mấy người nói một hồi. Mà biết được Yến quốc bách tính có thể đủ sau khi rời đi. Kích động nhất dĩ nhiên là Mạc Ngọc Kỳ Lân. Đương nhiên. Thực sự không phải là nàng có cỡ nào yêu quý bách tính, mà là không muốn để cho Diệc sư Diệc phụ lục chỉ hắc hiệp ở lại chỗ này chịu chết. Nhanh, nhanh đi nói cho cự tử. Tiểu Lân chen đi ôm lấy Bạch Thuấn cánh tay diễm linh cơ. Thúc giục nói, dưới hắc bào phảng phất biến một người, trước lạnh lùng toàn bộ biến mất, phảng phất biến thành một cái bình thường tiểu nữ hài. Ngoặc kép chấm chấm, a Diễm Linh Cơ ở một bên tức giận cổ lên miệng. Dù cho nàng đối với cô em gái này có chút hổ thẹn, nhưng không có nghĩa là nàng có thể như thế trắng trợn không kiêng dè. Nhìn cái gì vậy, nữ nhân xấu, Tiểu Lân dưới hắc bào con mắt tỏa ra ánh sáng yếu ớt mang. Chừng một chút Diễm Linh Cơ, nhìn cái gì vậy, nữ nhân xấu. Tiểu Lân dưới hắc bào con mắt tỏa ra ánh sáng yếu ớt mang. Chừng một chút Diễm Linh Cơ. Ha, cái kia lục chỉ hắc hiệp chính là như thế dạy ngươi theo trưởng bối nói chuyện. Diễm Linh Cơ hai, tay chống nạnh, bất mãn mà đè lại Tiểu Lân đầu. sau đó đem nàng dùng sức mà vung ra một bên, đem chủ nhân trả lại cho ta. Ngoặc kép chấm, yêu cầu hoa tươi không? Ôi, ngoặc kép chấm chấm, trưởng bối, Lưu Sa Tổ ba người nghe được Diễm Linh Cơ, nhất thời không hiểu nhìn về phía Bạch Thuấn. Trước Bạch Phượng cùng Vệ Trang hai người vẫn còn ở lo lắng Mạc Ngọc Kỳ Lân có phải hay không theo Diễm Linh Cơ có cừu oán. Hiện tại cái này, trưởng bối, xưng hô thật sự là ý vị sâu xa a. Đang tại Bạch Thuấn đơn giản cho ba người giảng giải các nàng hai người quan hệ thời điểm. Một bên đùa giỡn, vừa đi xa hai người bên kia truyền đến âm thanh kỳ quái. Ha ha, tiểu hắc muội muốn biến đẹp đẽ rồi cùng tỷ tỷ nói mà. Tỷ tỷ và chủ nhân thế nhưng là có thật nhiều phương pháp nha tương đương. Cút nha, ta sẽ không bị ngươi lừa gạt đến. Thật sao? Tỷ tỷ nghe nói Khương Nhân bên kia hữu dụng sữa bò tắm rửa làm đẹp phương pháp đây. Nếu Tiểu Lân không muốn biết, vậy thì quên đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cũng không lâu lắm, Diễm Linh Cơ liền lôi kéo xoắn suýt vạn phần Tiểu Kỳ Lân trở về. Rất hiển nhiên, bởi trước Bạch Thuấn cùng với nàng phân tích, tổng kết ra Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng nàng chính thức mâu thuẫn chỗ. Cùng với uy hiếp chỗ, Diễm Linh Cơ dễ dàng chinh phục cái này thất tán nhiều năm muội muội. Rõ ràng có thể đủ biến thành bất luận người nào, nhưng bởi vì bản thể da rẻ màu sắc quá sâu, biến thành một cái thích trưng diện tiểu cô nương. Loại này, nhược điểm, cũng quá rõ ràng. Ồ, vô song quỷ, ngươi biết phân thân thuật. Đang tại mặt trước đi tới Bạch Phượng đột nhiên dừng bước. Quay đầu lại liếc mắt nhìn đi ở phía sau cùng vô song quỷ. A, vô song quỷ gãi đầu một cái. Theo Bạch Phượng chỉ vào địa phương nhìn sang. Quả nhiên, một cái cùng hắn vóc người gần như khôi ngô một tên tráng hán. Đang đứng tại bọn họ mục đích, Lục Chỉ Hắc Hiệp nơi ở cửa. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.